Sau khi yêu thầm bị lật xe, chương 49, không vừa mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích Tầm tới rất nhanh, Bách Tây và Triệu Thanh Đồng vừa ăn vừa nói chuyện hơn nửa tiếng sau, liền nhìn thấy xe Tích Tầm ngừng trước cửa quán ăn chơi. Triệu Thanh Đồng nhìn theo tầm mắt của Bách Tây, khẽ hừ một tiếng. Tích Tầm đẩy cửa tiến vào, hôm nay trời mưa, hắn mặc một chiếc áo gió màu xám đậm, quần dài màu đen càng làm cho đôi chân trông thon dài thẳng tắp, không biết có phải là bị mưa làm ướt hay không mà vài sợi tóc trên trán hơi xoăn lại, sắc mặt hắn lạnh lẽo tựa như bầu trời xám xịt bên ngoài, chân bước thẳng đến chỗ Bách Tây đang ngồi. Bách Tây nhanh dịch sang bên cạnh, nhường chỗ cho Tích Tầm. Triệu Thanh Đồng giả cười nhìn Tích Tầm, lại gặp mặt, Tích Tầm quét mắt nhìn hắn một cái, lại nhìn sang Bách Tây, như đang nén giận, gật gật đầu xem như đáp lại. Bách Tây vội vàng hỏi Tích Tầm, anh mới từ công ty lại đây, có phải vẫn chưa ăn tối đúng không, em chọn mấy món anh thích ăn rồi, anh xem thử muốn thêm gì nữa không? Sắc mặt của Tích Tầm lúc này mới hơi dịu lại, không cần thêm đồ ăn, anh ăn ở căng tin công ty rồi, không có đói lắm. Hắn đáp, anh ăn chung với em là được. Hắn thật sự không phải tới ăn cơm, một đường chạy tới đây cũng chỉ có chút khát, nhân viên phục vụ vẫn chưa rót nước cho hắn, hắn trước cầm ly nước chanh của Bách Tây uống một ngụm. Hắn quan sát Bách Tây vài lần, xác nhận Bách Tây không có vẻ không vui, mới lại quay sang hỏi Triệu Thanh Đồng. Sao cậu lại gặp được Bách Tây? Hắn biết con người Triệu Thanh Đồng cũng không xấu, nhưng tính tình của Triệu Thanh Đồng từ trước đến nay lại không được tốt lắm, đối mặt với Bách Tây, chỉ có Bách Tây là chịu thiệt. Đặc biệt là mấy hôm trước Triệu Thanh Đồng còn tới văn phòng tìm hắn, không thể trách hắn nghĩ quá nhiều được. Triệu Thanh Đồng cũng không ăn sùi cào tôm, Tích Tầm tới rồi, hắn cảm thấy chẳng còn hứng để ăn nữa. Hắn mang vẻ mặt uể oải nhìn Tích Tầm, đã nói là ngoài ý muốn gặp được, làm sao, anh cảm thấy tôi cố ý đổ cậu ấy, sau đó còn tự làm mình bị nứt xương luôn sao? Tích Tầm thực sự cũng không có nghĩ như vậy, chỉ là việc này quá mức trùng hợp, làm hắn cảm thấy không tốt lắm. Nhưng hắn nhìn Triệu Thanh Đồng, vẫn là cảm thấy cậu ta tựa như trái bom không hẹn giờ, thấp giọng bảo. Cậu nhanh cơm nước xong rồi về đi, cậu ở đây cũng không phải không có bạn bè hay người nhà, đừng ỉ vào Bách Tây mềm lòng rồi quấn lấy em ấy. Hắn chưa nói dứt lời, Triệu Thanh Đồng đã muốn nổi nóng. Nhưng hắn vẫn không phát giận mà chỉ cười. Dựa vào cái gì tôi phải nghe anh, tôi với Bách Tây nói chuyện còn cần anh đồng ý sao? Anh yên tâm đi, tôi không có ý gì với anh cả, nhưng tôi lại cảm thấy Bách Tây không tồi. Dù sao hai người vẫn chưa kết hôn, tôi đây cũng không ngại làm lốp xe dự phòng cho Bách Tây. Nói xong, hắn còn quay sang Bách Tây vứt cái mị nhãn, vẻ ngoài của hắn vốn đã lạnh lùng quyến rũ, một cái liếc mắt này thật sự như sóng biết tháng ba. Bách Tây trợn mắt há mồm, đờ mờ, này là kiểu thao tác gì đây? Tích Tầm suýt nữa đã bóp gãy đôi đũa trong tay. Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn Triệu Thanh Đồng. Cậu có thể thử xem cậu có thể gãy thêm hai cái xương nữa không? Mắt thấy Triệu Thanh Đồng còn muốn nói gì đó, Bách Tây gấp rút giải hòa. Cậu nhanh chóng đè lại Tích Tầm, mạnh mẽ nhét đôi đũa vào tay Tích Tầm. Xin hai người đấy ăn cơm được không? Em không muốn bị ông chủ nhà hàng đuổi ra ngoài đâu. Cậu lại quay sang Triệu Thanh Đồng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh cũng vậy, ăn cơm đi, cơm nước xong tôi sẽ đưa anh về chỗ bạn của anh. Sắc mặt hai người đều không quá đẹp nhưng vẫn là nghe Bách Tây nói. Một bữa cơm này cuối cùng trải qua trong hữu kinh vô hiểm. Triệu Thanh Đồng và Tích Tầm đều xem đối phương như không khí, chỉ mãi lo nói chuyện với Bách Tây, nếu hai người có ngẫu nhiên đáp trả một câu cũng là kẹp dao giấu kiếm. Bách Tây tâm mệt thực sự. Cậu sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ thầm, rốt cuộc ai mới là người yêu cũ đây, xem kiểu ngươi chết ta sống thế này, ai không biết còn tưởng Triệu Thanh Đồng mới là người yêu cũ của cậu ấy chứ. Cũng đúng, cậu tìm niềm vui trong nỗi khổ mà nhét một cái bánh bao nhân trứng sữa vào miệng, ít nhất điều này cũng chứng minh rằng Triệu Thanh Đồng và Tích Tầm thật sự không còn tí lưu luyến gì về nhau. Cơm nước xong, Bách Tây vốn định chờ Triệu Thanh Đồng về chỗ bạn của hắn, nên bảo Tích Tầm đi về trước. Nhưng Tích Tầm lại không đồng ý, cuối cùng lại biến thành Triệu Thanh Đồng lên xe của Tích Tầm, Bách Tây thì lái xe theo ở phía sau, đưa Triệu Thanh Đồng về rồi, bọn họ lại cùng nhau về nhà. Thật ra, Bách Tây vốn định để Triệu Thanh Đồng ngồi trên xe của mình, cậu sợ Tích Tầm với Triệu Thanh Đồng sẽ đánh nhau. Nhưng Tích Tầm lại rất quyết tâm muốn tách cậu với Triệu Thanh Đồng ra. Bách Tây cũng chỉ có thể từ bỏ. Cậu lái xe theo ở phía sau, nhìn chiếc Maserati màu đen của Tích Tầm ở phía trước, lòng thầm nghĩ, cũng không biết Tích Tầm và Triệu Thanh Đồng có nói chuyện gì hay không. Cậu lại nghĩ tới hồi nãy, lúc Tích Tầm đi tính tiền, trên bàn chỉ còn lại hai người là cậu và Triệu Thanh Đồng. Triệu Thanh Đồng nhìn bóng dáng Tích Tầm, đột nhiên nói với cậu. Tôi cảm thấy đối với Tích Tầm, cậu rất đặc biệt. Lúc ấy, cậu đang ăn pudding mà Thích Tầm gọi cho, ngậm cái muỗng, không rõ đề tài sao lại đột nhiên nhảy tới chuyện này. Triệu Thanh Đồng như là bị dáng vẻ của cậu chọc cười, nói tiếp. Ngày đó tôi tới văn phòng Thích Tầm tìm hắn nói với tôi là, ngoài cậu ra, hắn không muốn kết hôn với ai cả. Còn nữa, cậu có tin không, năm đó ở đại học nếu tôi có đi ăn cơm với người muốn theo đuổi tôi, Thích Tầm cũng sẽ không sốt ruột chạy tới như vậy đâu. Bách Tây quay đầu lại nhìn Thích Tầm, dù đứng ở trong quán ăn bình thường thế này, Thích Tầm vẫn bắt mắt sáng ngời tựa như viên đá quý vậy. Có lẽ vậy, cậu nhìn Triệu Thanh Đồng mỉm cười. Nhà bạn của Triệu Thanh Đồng cũng cách nhà Thích Tầm không xa, trong thời gian hắn về nước vẫn luôn ở chỗ này. Tới nơi rồi, Thích Tầm lấy xe lăn xuống, cùng Bách Tây đưa Triệu Thanh Đồng lên lầu. Bạn của Triệu Thanh Đồng đang ở nhà, là một nam sinh cao lớn đeo kính gọng đen, trông cỡ tuổi với Bách Tây, thấy Triệu Thanh Đồng biến thành thế này, sắc mặt lập tức trầm hẳn đi. Triệu Thanh Đồng lười biếng nhấc tay, đừng ở trước mặt khách mắng tôi chứ, hắn lại cùng Bách Tây giới thiệu. Đây là Trần Húc Trì, bạn của tôi, cũng xem như em họ bà con xa. Bách Tây chào hỏi người nọ, nếu Triệu Thanh Đồng đã có người ở bên, cậu cũng thấy an tâm rồi. Thôi, chúng tôi về đây, anh nhớ uống thuốc với đi kiểm tra lại đấy. Triệu Thanh Đồng cười cười, mỗi khi hắn thu liễm vẻ sắc bén, cả người lại trở nên ưu nhã tựa như bức tranh thủy mặc vậy. Hôm nay cảm ơn cậu, hắn chớp chớp mắt với Bách Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, chuyện tôi nói lúc nãy là thật đó, nếu ngày nào đó cậu đá Thích Tầm rồi thì có thể gọi điện thoại cho tôi không ngại làm nhiệm kỳ tiếp theo đâu. Thích Tầm suýt thì muốn nâng chân đá hắn từ trên xe lăn xuống. Bách Tây nhanh tay lẹ mắt ngăn hắn lại, sẽ không chia tay, tạm biệt, cậu lật đật lôi kéo Thích Tầm đi rồi. Triệu Thanh Đồng nhìn theo bóng dáng Bách Tây khuất dần, lại nở nụ cười, bả vai run rẩy không dừng lại được. Trần Húc Trì đã quen chuyện hắn hay lên cơn động kinh. Hắn đẩy Triệu Thanh Đồng vào trong nhà thấp giọng chào phúng. Anh cũng giỏi thật, đi ra ngoài một chuyến xong liền vác cái chân gãy về nhà. Bách Tây và Thích Tầm lái xe không bao lâu thì về đến nhà. Vào cửa Bách Tây có chút khát, cậu đi tìm nước trái cây uống trước, lại hỏi Thích Tầm. Anh muốn uống không? Thích Tầm cầm một ly. Hắn quan sát vẻ mặt của Bách Tây, từ lúc biết Bách Tây và Triệu Thanh Đồng chạm mặt nhau, trong lòng hắn vẫn luôn cảm thấy không yên, không biết Triệu Thanh Đồng có nói gì với Bách Tây không? Hắn không phủ nhận chính mình đã từng yêu đương, cũng sẽ không đi hạ thấp người yêu cũ. Nhưng hắn cũng không cảm thấy Triệu Thanh Đồng sẽ làm ra chuyện tốt gì, dù sao thì Triệu Thanh Đồng trong xương cốt chính là kiểu người phản nghịch lại phóng khoáng. Hắn cầm ly nước trái cây một hồi lâu cũng chưa uống, suy nghĩ xong mới chủ động nói. Em đừng nghĩ nhiều nhé, anh và Triệu Thanh Đồng thật sự không có tiếp xúc gì thêm, mấy hôm trước cậu ta có tới tìm anh, nhưng anh không có đi ra ngoài với cậu ta. Chấm, Bách Tây hơi ngẩn người trong chốc lát mới hiểu lời hắn nói. À, anh nói chuyện này hả? Triệu Thanh Đồng nói cho em biết rồi, anh ta nói hai người chỉ hàn huyên vài phút rồi bye bye thôi. Bách Tây nói, em không có nghĩ nhiều đâu, anh cũng đừng khẩn trương. Thích Tầm nhìn đôi mắt hắc bạch phân minh của Bách Tây, dưới ánh đèn vừa trong suốt lại xinh đẹp, không hề có vẻ hoài nghi hắn. Hắn mím môi, được người yêu tin tưởng, theo lý mà nói là chuyện tốt, nhưng trong lòng hắn lại có chút vi diệu không vui. Hắn nhìn Bách Tây, em không ngại sao, không ăn dấm sao? Bách Tây thành thật lắc đầu, em tin anh nha, lúc ở hải đảo nhìn thấy anh ta cũng có chút để ý, nhưng giờ thì hết rồi. Bách Tây thực thẳng thắn, nói nữa, năm đó hai người yêu đương em còn ở bên cạnh nhìn nữa mà, nếu cứ ghen mãi thì em đã sớm dìm chết chính mình rồi. Bất quá cậu lại nghĩ tới một chuyện khác, nhưng mà lúc trước sao anh lại cùng Triệu Thanh Đồng ở bên nhau thế? Cậu uống nước trái cây nhìn Thích Tầm. Người bình thường hỏi đến vấn đề này đều là vì ghen tuông, muốn người yêu phải giải thích, nhưng trên mặt Bách Tây lại chẳng có cảm xúc gì cả, giống như đang hỏi một đề toán bình thường vậy. Thích Tầm cũng không quá muốn trả lời vấn đề này. Hắn và Bách Tây đang yêu nhau, nói chuyện về Triệu Thanh Đồng làm gì? Nhưng thấy vẻ mặt Bách Tây nghiêm túc, hắn vẫn là trả lời. Anh không nhớ rõ lắm, cậu ta và anh từ năm cấp 3 đã biết nhau, ở chung lâu rồi cũng cảm thấy cậu ta rất thú vị, cũng rất có tài hoa, sau đó thì từ từ quen nhau thôi. Bách Tây à, một tiếng, lý do này tuy chẳng có gì là lãng mạn, nhưng ít nhất cũng chứng minh được Thích Tầm đã từng có tình cảm với Triệu Thanh Đồng. Cậu ừng ực uống xong nước trái cây. Thích Tầm hỏi, em còn cái gì muốn hỏi không? Bách Tây lắc lắc đầu chuẩn bị đi tắm rửa, nhưng trước khi đi cậu lại nghĩ tới chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu dùng sức vỗ vỗ bả vai Thích Tầm, quên nói cho anh biết Triệu Thanh Đồng thật ra không có ngoại tình, anh ta với cậu học đệ kia chỉ là diễn trò thôi, muốn kích thích anh một chút. Anh vẫn là rất có mị lực, Thích Tầm, hắn nhìn đôi mắt chân thành của Bách Tây, lần đầu tiên cảm thấy có chút tâm mệt. Hắn đẩy đẩy Bách Tây, đã biết em đi tắm rửa đi, ai để ý Triệu Thanh Đồng rốt cuộc đã làm cái gì, chia tay 4 năm rồi, nguyên nhân gì cũng không còn quan trọng nữa. Người còn yêu mới sẽ mong chờ kết quả, mà bọn họ sớm đã đường ai nấy đi, cách Trương.